Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu bên chồng nguyên thân cũng vô cùng hiền lành. Nguyên thân gả đến nhà họ Phong cũng được 11, 12 năm rồi. Nhà họ Phong vẫn chưa ở riêng, mà nguyên thân với người chị dâu này cũng chưa từng bất hòa một lần nào. Cả chồng nguyên thân Phong Liên Thành làm thầy giáo ở trường cấp 3 trên thị trấn. Khi không phải trực thì ngày nào anh ta cũng về nhà đúng giờ. Không hút thuốc lá, không rượu bia, cũng không có sở thích bất lương gì. Hơn nữa dáng dấp còn cao lớn, nhỏ nhã, sánh vai với nguyên thân xinh đẹp động lòng người, chẳng khác gì một đôi bích nhân cả. Tình cảm của hai người cũng vô cùng tốt. Bắt đầu từ ngày nguyên thân gả cho Phong Liên Thành, hai người vẫn luôn hoạn nạn có nhau. Nhiều năm vậy rồi mà chưa từng một lần cãi vã. Khi con cái liên tục qua đời, Phong Liên Thành cũng gặp đả kích nặng nề. Nhưng từ đầu đến cuối, Phong Liên Thành vẫn chưa từng phàn nàn một câu nào trước mặt nguyên thân cả. Tình cảm của nguyên thân và anh cả chị dâu nhà mẹ đẻ cũng tốt lắm. Nhưng tình cảm với em gái Lạc Tân Vũ lại không được ổn lắm. Tuổi hai người không hơn kém bao nhiêu, Lạc Tân Vũ lại là người có tính cách khiến người ta khó mà thích nổi. Từ nhỏ đến lớn, cô ta vẫn luôn tranh giành thứ này thứ kia với nguyên thân. Những thứ nguyên thân có cô ta cũng muốn có, những thứ nguyên thân muốn, cô ta dành hết tâm tư để cướp đoạt. Lại nói tiếp, khi nguyên thân bắt đầu hẹn hò với Phong Liên Thành, Lạc Tân Vũ còn từng đi đào góc tường nữa cơ. Sau khi xem xong ký ức của nguyên thân, Ngô Thanh Nhàn có hai đối tượng nghi ngờ trọng điểm. Một là Lý Thúy Hoa, người khuyến khích Phong Liên Thành ly hôn lúc cô vừa tỉnh lại. Một người khác là cô em gái Lạc Tân Vũ, người từng đào góc tường của chị gái. Nhưng thế cũng không phải những người khác không có khả năng gây ra. Phàm là những người tiếp xúc với Bách Tuế sau khi Bách Tuế tròn 2 tháng tuổi, Ngô Thanh Nhàn đều phải khảo sát một phen. Khi nói chuyện, Bách Tuế buồn tiểu, trong nhà vẫn còn giữ lại căn phòng của nguyên thân ở lầu 2, Miêu Hạ Thu ôm Bách Tuế lên phòng đổi tã, cũng không đợi Ngô Thanh Nhàn dặn dò, hệ thống đã vội vàng đi theo sau giám sát. Không bao lâu sau, Miêu Hạ Thu ôm Bách Tuế đã được đổi tã sạch sẽ xuống dưới. Hệ thống thì thầm bên tai Ngô Thanh Nhàn. Nhàn Nhàn ơi, lúc lên lầu mẹ của nguyên thân bắt đầu khóc, đến phòng rồi còn khóc hăng hơn, vừa khóc vừa quỳ xuống nói đợi đứa bé khỏe hẳn sẽ dẫn nó đến miếu lễ tạ thần. Ngô Thanh Nhàn gật đầu, không nói gì nữa. Ăn no rồi, tiểu cũng tiểu xong rồi, Bách Tuế chìm vào giấc ngủ. Miêu Hạ Thu đặt đứa bé lên chiếc giường mà nguyên thân ngủ trước khi gả chồng, cũng thúc giục Ngô Thanh Nhàn mau lên giường nghỉ ngơi. Từ khi xuyên thành nguyên thân đến nay, tin tức mà Ngô Thanh Nhàn nhận được không nhiều lắm. Hơn nữa, khối thân thể này thật sự quá suy nhược, cô quả thật có chút mệt mỏi nên lập tức nghe lời ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, cô dặn dò hệ thống quan sát Bách Tuế. Trận địa của Bách Tuế sẵn sàng để đón quân địch. Ngô Thanh Nhàn bị tiếng khóc của con bé đánh thức, cô mở mắt ra, Miêu Hạ Thu vẫn đang đứng trong phòng dỗ cháu, phía sau lưng bà là một cánh cửa sổ. Cách chương